Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chuẩn bị, đã thôi Thế Phúc chính mình cũng đã nói như vậy. Lưu Thị cũng sợ khiêm tốn quá độ thôi Thế Phúc cho là thật. Bởi vậy mím môi không nói, nàng không ngờ tới hôm nay tới còn có như vậy một kiện chuyện tốt. Lập tức cảm thấy vui vẻ, mà bên kia thôi Thế Phúc đã quyết định chuyện này, liền cũng không qua loa. Nghĩ nghĩ, gõ gõ tẩu thuốc nói, Vi Nhi cần phải biết, phòng ốc này ta cho ngươi tu chỉnh tốt, bất quá trong nhà còn có những người này, ta cái này làm cha cũng không thiên vị ai, nếu là trong phòng muốn thay ngươi tu chỉnh, về sau ngươi đồ cưới tiền, nhưng phải từ nơi này khấu trừ mới là, ngươi nguyện ý không? Thôi Thế Phúc khoảng thời gian này đến nay cảm thấy nữ nhi lớn lên hiểu chuyện không ít. Bởi vậy chuyện như vậy cũng không tránh nàng, ngược lại nếu là cùng nàng nói rõ ràng, thôi Vi còn không có tỏ thái độ, Dương Thị nhịn không được, đuôi lông mày ở giữa hiện ra vẻ vui sướng chi sắc đến. Thôi Vi trong lòng nhưng thật ra là biết thôi Thế Phúc có chỗ khó. Dù sao thân là nhất gia chi chủ, liền xem như thương yêu nữ nhi, thế nhưng muốn xử lý sự việc công bằng. Mà hắn đưa ra đề nghị này thôi Vi trong lòng kỳ thật cũng mãn ý. Cứ như vậy nàng thiếu thôi ra cũng không nhiều. Có thể sử dụng tiền tài phương thức thanh toán xong. Kia là nhất tốt, nghĩ nghĩ, thôi Vi dứt khoát nói. Cha, dạng này đương nhiên được. Bất quá cái kia phòng ốc ta cảm thấy cha cũng không cần phải để ý đến. Chỉ cần ta đơn giản thu thập một chút là được rồi, nàng nói như vậy thôi Thế Phúc không tiếp tục. Mở miệng, hiển nhiên trong lòng cho rằng nữ nhi bất quá là tiểu hài tử nhà thuận miệng nói lời mà thôi. Cũng không có để ở trong lòng, một bên liền kéo nàng đứng dậy, vừa nói, không nói trước những này, ta trước dẫn ngươi đi nhìn một cái đại phu kỳ thật thôi Vi mình rõ ràng. Vương Thị mặc dù đánh nàng một chút, nhưng trừ dụng răng bên ngoài, cũng không có đụng tới nàng địa phương khác, nếu là vừa đi xem bệnh. Chẳng phải là làm lộ a? Đám người hiện tại chính hận Vương Thị muốn chết, nếu là xem xét nàng cũng không có đại sự phát sinh. Mà Vương Thị nhưng là bị chặt hai đao, nói không cho thôi Kính Hoài bọn người ngược lại muốn đem lực chú ý chuyển tới Vương Thị trên thân. Huống chi Dương Thị vừa mới những cái kia cử động khiến thôi Vi lúc này trong lòng còn có chút không sảng khoái lắm, bởi vậy thôi Vi buông thõng mí mắt, có chút đảo tròn mắt. Đột nhiên nói, cha, không cần, ta cũng không có việc lớn gì, bây giờ trong nhà lại không có tiền. Nương nói đúng, ta không nhìn tới, có thể mượn thời cơ này cho Vương Thị một ngạt. Làm cho nàng nhiều nếm chút khổ sở, lại đem Dương Thị mang lấy xuống đài không được, còn có thể để cho mình chiếm được đám người thương tiếc. Thôi Vi tự nhiên không nhìn tới đại phu. Nàng lúc nói chuyện cố ý lộ ra rụt rè thần sắc nhìn Dương Thị một chút, khiến cho Dương Thị trong lòng cũng đi theo có chút áy náy lên. Lâm Thị đám người sắc mặt xanh xám, thôi Thế Phúc cha con tự nhiên đối với thôi Vi tăng thêm thương tiếc. Hiện tại còn nằm sấp trong sân Vương Thị không chỉ là bị đám người hận lên, liền Dương Thị cũng gặp đám người khinh bỉ, lúc này đã là đêm đã khuya. Lâm Thị bọn người dày vò qua lần này, nghĩ đến trong phòng còn có mấy cái tiểu nhân miệng mở rộng chờ cơm ăn. Lưu Thị lại phải thôi Thế Phúc đáp ứng 100 đồng tiền lớn. Lập tức vui vẻ đến cùng cái gì? Rất sợ mình lưu lại nữa Dương Thị đổi ý, bởi vậy vội vàng cười theo, đem Lâm Thị kéo trở về. Thôi Vi xem bệnh sự tình tại nàng kiên trì không đi lại có Dương Thị không muốn xuất tiền tình. Huống dưới. Tự nhiên liền không giải quyết được gì. Trong viện Vương Thị lúc này chật vật không chịu nổi. Đã sợ vừa hận, lại thêm nàng chịu qua đánh. Toàn thân đều đau, căn bản không bò dậy nổi đến. Trong sân nằm một trận, hạ thân y phục ẩm ướt. Cũng không có cái nào tới phản ứng nàng. Ngược lại người người đều vây quanh trong phòng thôi Vi. Vương Thị trong lòng sinh ra một cỗ oán hận cùng không cam lòng đến. Bất quá nghĩ đến thôi Vi cầm đao chặt nàng lúc chơi liều. Lại là kích Linh Linh dùng mình một cái. Vừa sinh ra một tia lệ khí lập tức lại tản sạch sẽ. Đoán chừng là áy náy. Dương Thị đem cháu trai giao đến Thôi Kính Hoài trên tay. Bản thân ra ngoài đánh cái chậu nước tiến đến, cầm khăn muốn thay Thôi Vi xoa mặt và tay. Bất quá lúc này lại là đã chậm, Thôi Vi trong lòng sớm là đối với Dương Thị triệt để sinh chán ghét chi tâm. Nhìn trên mặt nàng lấy lòng cùng vẻ lo lắng, cũng vô dụng nàng chiếu cố. Mình tiếp nhận khăn, nhẹ nhàng xoa xoa mặt, lại tẩy qua tay về sau. Cùng Thôi Thế Phúc chi sẽ một tiếng, điểm ngọn đèn liền trở về buồng trong thu dọn đồ đạc đi. Gian ngoài truyền đến Dương Thị để Thôi Kính Hoài đem Vương Thị mang tới trong phòng thanh âm. Thôi Vi cũng không có để ở trong lòng, nàng cùng Thôi ra một ngày nào đó sẽ phân rõ quan hệ. Một ngày này sớm đi đến cũng là chuyện tốt, thuộc về Thôi Vi y phục cũng không nhiều. Tại Thôi Vi lúc đầu trong trí nhớ, cơ hồ dài đến lớn như vậy còn không có xuyên qua một thân quần áo mới. Thôi Vi thu thập ra, cũng là một chút bổ lại bổ Dương Thị truyền thừa đã nhìn không ra diện mục thật sự đổi nhỏ sau cũ y phục, cái này cũng khiến Thôi Vi càng thêm đồng tình nguyên chủ. Lúc này sắc trời đã đại hắc, không có khả năng lúc này liền lập tức rời đến sát vách đi. Thôi Vi cũng chỉ có cố nén trong lòng sốt ruột, bản thân tùy ý thu thập một chút, cùng áo liền bọc lấy nằm lên giường. Một đêm này Thôi Vi không chút hạp qua con mắt, mà người nhà họ Thôi cơ hồ đều không chút ngủ say sưa. Nhất là Vương Thị, bị người nâng sau khi về nhà, suốt cả đêm đối Thôi Kính Hoài mặt lạnh, nhắm mắt lại liền có thể nghĩ đến Thôi Vi lúc ấy làm nàng sợ hãi thần sắc. Vết thương trên người đau đau dữ dội, không biết có phải hay không là bởi vì mất máu quá nhiều. Nàng cả người một mực run rẩy. Trên thân trước đó bị dọa ra cướp đái lúc này cũng không có cái nào cho nàng dọn dẹp. Nếu không phải Thôi Hữu Tổ còn cần nàng cho bú, chỉ sợ lúc này nàng ngủ đến trong sân không có cái nào sẽ mang tới nàng phòng đến. Vương Thị nghĩ đến những thứ này, buồn từ trung lai, ngược lại là chảy một đêm nước mắt. Ngày thứ hai sắc trời còn đại hắc lúc, trừ Thôi Hữu Tổ không bớt việc còn ngủ say sưa bên ngoài. Thôi ra ngủ ngon chỉ sợ cũng chỉ có Thôi Kính Trung. Hắn là người đọc sách, mỗi ngày đều muốn đi trong thôn học đường chỗ vào học. Tiếp qua mấy tháng chính là mùa thu đám người nhập thi thời điểm. Hắn muốn vào sân đến cái tú tài danh hào, bởi vậy mỗi ngày liền càng phát ra chăm chỉ, cơ hồ ngày ngày đều đến đêm đen thời gian mới trở về. Trời chưa sáng liền ra cửa, Thôi Vi sáng sớm đứng dậy múc nước lúc. Vừa vặn đã nhìn thấy cái này nhị ca đã quần áo chỉnh tề đứng ở trong viện. Trải qua cả đêm thời gian, Thôi Vi mặt cao cao sưng phát sáng lên, đỏ tía một mảnh, nhìn cực kỳ dọa người, trong miệng răng mất mấy khỏa, đoán chừng lúc này trời nóng, có chút nhiễm trùng, liền nuốt nước miếng đều đau. Hai cô, người dậy rồi, Thôi Vi lúc này vừa nói, liền khiên động trong miệng vết thương. Đau tăng thêm rụng răng mà mang đến hở vấn đề, khiến cho nàng lúc nói chuyện mồm miệng liền có chút không rõ ràng. Thôi Kính Trung nhìn nàng cùng đi liền bận bịu không nghỉ. Biểu lộ có chút thận trọng nhẹ gật đầu, tiếp nhận Thôi Vi đưa tới nước, vặn đem khăn lau mặt, nhìn nàng sưng sáng mặt, cùng dưới ánh mắt Phương Thanh Ảnh, nhiều ít vẫn là có chút thương tiếc. Vi Nhi bị thương, liền trong nhà vui đùa thiếu niên trên môi đã ẩn ẩn toát ra thanh ảnh đến. Thanh âm ôn hòa, Thôi Vi nghe hắn nói như vậy, liền mí mắt cũng không có nâng, trong lỗ mũi nhẹ ân một tiếng, Thôi Kính Trung cũng không nói chuyện, bản thân lau mặt, lấy trong bọc sách vở ra, điểm ánh đèn liền ngang nhiên xông qua ngồi đọc, hắn đây là chờ lấy muốn ăn điểm tâm đi tư thục bên trong. Thôi Vi để hắn rửa mặt nước cầm tới gian ngoài đổ. Liền đêm qua ôm bắp ngô cán đem lửa điểm lên, đánh gạo chuẩn bị nấu bát cháo. Thôi Thế Phúc vợ chồng lúc này sớm đã thức dậy, thế nhưng là trong viện lại không có bóng người. Không biết đi đâu, Thôi Vi cũng lơ đễnh. Nàng chuẩn bị hôm nay hừng đông lúc liền đi qua sau mặt viện tử đem trong phòng thu thập. Tốt nhất là có thể tại mấy ngày nay rời đi qua ở. Nhưng ngày hôm nay khí nóng, lại liên tiếp 7-8 mặt trời lặn vừa mới mưa, nàng sớm qua đi một chút ở, cũng tốt hơn suốt ngày nhìn xem Vương thị bọn người. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm Đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.